Bà xã nghịch ngợm, em là của anh. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 5, đang ngỡ ngàng thì hắn từ đằng sau ngồi xuống kế bên nó. Cho em, hắn lại nói cái kiểu ngắn gọn đó. Nó cầm cái túi mở ra thấy một hộp kem sô-cô-la. Wow, ngon quá, nó cười tít mắt vừa mở hộp kem ra xử tại chỗ. Hắn biết nó thích kem sô-cô-la nhưng không biết nó có nhớ là nó thích loại này không nữa. Bé bỏng, bé nhỏ, anh nói gì vậy, tôi đâu có bé. Nó tròn mắt, anh biết, chân voi, như em sao mà bé được. Hắn cười châm chọc, nè muốn gì đây, sao anh kiếm chuyện hoài vậy hả? Nó tức xì khói, hắn cố giữ vẻ bình tĩnh. Ai thèm kiếm chuyện, anh có lòng tốt cho em biết tên của cặp đôi quái vật mà, hả, một lần nữa nó bị ngắc nhiên, có nhầm lẫn không, tụi nó bự như vậy mà anh đặt tên nghe, dễ hiểu lầm, quá vậy, nó được thế cười chọc quê hắn làm hắn hơi ngượng nhưng vẫn thái độ đó hắn không chịu thua. Chấm, nè, sao hôm nay em ngoan vậy, ý anh là gì? Bùa này không đi chọc phá mọi người mà ngồi đây rầu rĩ. Không ngờ siêu quầy cũng biết buồn. Mặc kệ lời trêu chọc của hắn, nó không nói gì, khuôn mặt trầm ngâm. Tôi không buồn, thấy nó trở nên nghiêm túc hắn im lặng lắng nghe. Nó vốt ve bé bỏng nói tiếp. Chấm, tôi thấy lo hơn, em lo gì? Hắn hơi ngạc nhiên khi hôm nay nhìn nó đầy tâm trạng, tôi lo sẽ mãi mãi không nhớ gì và em cũng lo cho anh nữa. Nghe nó nói mà trái tim hắn mềm nhũn, ánh mắt không còn lạnh lùng mà trở nên dịu dàng hơn mặc dù hắn không biết nó lo cho hắn điều gì. Chấm, sao lại lo cho anh? Nó nhìn hắn ánh mắt có phần xót xa. Chấm, em biết cả rồi. Câu nói của nó làm hắn hơi chột dạ, hắn im lặng. Chỉ kinh doanh mà không cần gia nhập thế giới ngầm không được sao? Hắn hơi bất ngờ. Em nhớ gì rồi a hát? Không, em nghe mọi người nói. Hàn không đáp, khẽ đứng dậy bước vài bước, trong lòng nhiều cảm xúc xâm chiếm hắn. Hắn vui vì nó đã nghĩ tới hắn, chứng tỏ trong lòng nó đã có hắn rồi, nhưng đồng thời cũng xen vào cảm giác bất an lo sợ. Sợ gì, chính hắn cũng không rõ. Anh sao vậy? Nó đã tiến tới gần từ lúc nào mà hắn không để ý, cả hai lại ngồi xuống cái xích đu gần đó, mỗi người đeo đuổi ý nghĩ riêng của mình. Tiểu Du, hắn bỗng xích sát lại nó làm tim nó đập thật mạnh. Anh, hát, làm gì? Chưa nói dứt câu hắn đã quỳ một chân xuống đất. Hả à, mặt nó bắt đầu ửng đỏ, tay nắm chặt, hộp kem trong đầu vang lên câu hỏi bự chẳng không. Không lẽ định cầu, hôn, mình, hát, thấy thái độ nó như vậy hắn thừa biết trong đầu nó nghĩ gì, hắn nhìn nó giọng nghiêm túc. Chấm, Tiểu Du em, tiếng gọi, thiết tha, đó càng làm tim nó đập nhanh, mặt không ngừng, tăng độ đỏ, gì, không đợi nó hết lời hắn móc túi quần lấy ra một cái hộp nhỏ càng làm nó. Sáng giả, ra, toi, tới, rồi, nó nhắm tịt một bên mắt chỉ dám mở, một con chờ đợi có thể nhấc cái. Chân voi, lên được không? Hả à, nó mở cả hai mắt ra nhìn hắn, hắn đếch nhấc chân nó đặt lên đùi hắn. Hành động đó càng làm nó đổ mồ hôi hột, đeo, nhẫn ở chân, hả? À, lại một ý nghĩ, điên rồ, chạy qua óc nó, hẳn như biết hết ý tưởng của nó nhưng mặt vẫn tỏ vẻ nghiêm trọng, hắn cầm cái hộp mở từ từ, nó căng thẳng quá nhắm tịt mắt. 1S, 2S, 3S, 4S, sao, nó mở mắt thấy hắn đang nhìn nó đầy trêu chọc, nó nhìn xuống chân, không có cái nhẫn nào trên mấy ngón chân của nó, chỉ có một cái lắc chân. Chỉ cho em cái lắc chân sao em, căng thẳng, vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, với ánh mắt đầy trêu chọc giọng nói lạc đi vì nhịn cười hắn làm nó. Cứng họng, bị ị, hố ố ố, hai từ. Bị hố, một lần nữa quay lại. Chiếu tướng, trên mặt nó thực sự chỉ hận mình thể đào lỗ để chui xuống trong giờ phút này. Tất nhiên hắn không chịu, buông tha, cho nó, hắn đưa tay lên sau gáy nó kéo nhẹ cổ nó xuống. Bây giờ mặt hắn đã sát mặt nó lắm rồi, lần này, cảm giác mạnh, hơn khiến tim nó một lần nữa. Phản chủ, hắn tiến sát hơn làm nó hồi hộp nhắm tịt hai mắt. Một lần nữa chờ đợi, 1S, 2S, 3S, bỗng hộp kem của nó. Không cánh mà bay, giật mình nó mở mắt không thấy mặt hắn nữa. Hà, sao em nhắm tịt mắt vậy? Không sợ anh làm gì em sao? Giọng hắn kế bên khiến nó ngỡ ngàng, anh, sao? Nó không biết phải nói sao, nếu hắn biết nó bị hố nữa thì chỉ có nước thắt cổ tự tử. Sao anh dám lấy kem của tôi? Nó tìm cách khác chút giận. Sao vậy, khi nãy còn lo cho anh mà chỉ vì hộp kem nổi giận như vậy? Vẫn vẻ ngây thơ, hắn châm chọc, nó không nhịn nữa, chỉ lấy hộp kem có cần làm vậy không? Anh đúng là, đồ háo sắc. Một lần nữa hắn tiến lại gần giọng gian xào. Sao vậy, hay em nghĩ là anh sẽ hôn em nên nhắm mắt chờ đợi. Bị đánh trúng tim đen nó líu lưỡi. Một chút thương cảm, làm hắn động lòng không chọc nó nữa, hắn dúi hộp kem vào tay nó. Vào nhà thôi, sau câu mệnh lệnh nó lẽo đẽo theo hắn vào. Tối hôm đó điện thoại của nó có tin nhắn của phòng đối diện, from, chồng yêu, nói dung, từ nay anh sẽ trói em bên anh mãi mãi bằng lắc chân đó, giữ gìn cẩn thận nếu không biết tay anh. Xí, tên đáng ghét này lúc nào cũng đe dọa, nó thấy trong lòng dễ chịu lắm, chỉ trọt trọt vài giây nó bấm nút send. Phòng đối diện, mỉm cười với tien của nó, from, siêu quầy, nội dung, biết doai, anh ngủ ngon, cách chương.